Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 348. Chợ đêm chuyện làm ăn. Cảng khu. Tokyo to lớn nhất hải cảng bến tàu. Hai nhóm người chính đang ác chiến. Súng lục. Súng trường. Súng tiểu liên bắn nhau. Tiếng súng vang lên liên miên. Tế Xuyên Ngàn Hùng trước kia là cảng khu lão đại. Thủ hạ có 500-600 người. Tokyo hàng hóa toàn bộ chảy qua cảng khu. Vì lẽ đó nơi này mỡ rất đủ. Trước kia ra sân khai thác Nhật Bản chợ đêm lúc. Cái thứ nhất thu người chính là Tế Xuyên Ngàn Hùng. Sau đó mỗi lần vận đến hàng hóa. Đều là có Tế Xuyên Ngàn Hùng phụ trách phân phát bán. Hiện tại Kuroda Ryohei muốn thu phục hắn. Hắn căn bản không phục. Dựa theo ý nghĩ của hắn. Giác sân thế lực khẳng định không có chuyện gì. Hắn còn có thể theo trước kia lão đại kiếm tiền. Hắn chiếm cứ cảng khu. Vị trí then chốt. Kuroda Ryohei cũng không hàm hồ. Cho thủ hạ phát ra thương trực tiếp đối với Tế Xuyên Ngàn Hùng tiến hành tập kích. Kuroda Ryohei không ngừng vận dụng chính mình người. Hắn thu phục khu khác lão đại cũng đều dẫn người qua đến giúp đỡ. Cái này cũng là một lần cơ hội hợp tác. Cùng nhau khởi hành động còn có thể tăng cường lực liên kết. Tổng số người vượt qua 2.000 người. Tế Xuyên Ngàn Hùng không nghĩ đến đối phương như thế tàn nhẫn. Muốn tiêu diệt đi chính mình. Bị giết trở tay không kịp. Hơn nữa Kuroda Ryohei trong tay bọn họ hỏa lực đủ. Không cần bao lâu thời gian Tế Xuyên Ngàn Hùng bị đánh chết. Hắn tiểu đệ bị giết chết hơn 100 người. Người khác vừa nhìn tất cả đều làm mất đi thương. Có chạy trốn có quỳ xuống đất đầu hàng. Từ nay về sau cảng khu bị Kuroda Ryohei. Mà hiện tại, bang mũ rơm đã có 8 cái tổ. Phân biệt chiếm lĩnh thành phố Tokyo khu vực hạch tâm địa bàn chợ đêm. Mà trước kia Tế Xuyên Ngàn Hùng cảng đại nơi để hàng. Biến thành Kuroda Ryohei sản nghiệp. Ô, một tiếng còi. Một chiếc vạn tấn tàu hàng lái vào Tokyo cảng. Bỏ neo thật sau bắt đầu dỡ hàng. Sau đó xe vận tải kéo đến Kuroda Ryohei nơi để hàng. Ở đây, mấy cái khu chợ đêm lão đại tất cả đều đến rồi. Trong kho hàng trồng chất rất nhiều gạo, khoai tây, khoai ngọt, lúa mì, bắp ngô, đường trắng, đồ gia vị. Những thứ này đều là hàng ngày dùng đồ vật. Bán phân phối chế căn bản không đủ lấp đầy bụng. Mọi người liền phải không ngừng ở chợ đêm giá cao mua ăn. Ngoại trừ món chính còn có cà phê, sữa bột, kẹo, đồ hộp những thứ này. Ngoài ra còn có một chút hàng xa xỉ, tỉ như tất chân, son môi, nước Mỹ, quần áo vân vân. Tối dễ bán, đương nhiên phải mấy hai loại đồ vật, thuốc cùng rượu, thuốc lá chủ yếu là nước Mỹ yên. Rượu loại có rượu đỏ, cất rượu đế, bia chai. Hát đi tập đoàn thực lực, giạt sân cái kia nhà công ty mậu dịch căn bản không có cách nào so với. Huống hồ hát đi tập đoàn bản thân thì có loại cỡ lớn chuỗi siêu thị. Nhà cung cấp hơn 1.000 nhà, muốn cái gì hàng đều có. Hơn nữa số lượng lớn mua sắm còn tiện nghi. Nhìn thấy những hàng này, các khu chợ đêm lão đại đều lộ ra khuôn mặt tươi cười. Những này có thể đều là thứ tốt. Nước Mỹ hàng. Nhật Bản bị nước Mỹ đánh bại sau. Có loại vật cực tất phản cảm giác. Hiện tại liền nhận nước Mỹ hàng. Cảm thấy đến nước Mỹ hàng chính là trên thế giới đồ tốt nhất. Hiện tại chợ đêm giá cả. Tiện nghi nhất khoai tây. Khoai lang. Giá cả cũng phải phiên vài lần. Gạo càng là đạt đến 10 lần. Mà một ít hàng xa xỉ. Tỉ như rượu thuốc quả thực thời điểm giá trên trời. Là bình thường giá cách gấp mấy chục lần đều có khả năng. Hiện tại người Nhật Bản rất nghèo. Có thể bởi vì chịu đến nhập khẩu vật phẩm quản chế quy định. Những thứ đồ này không thể vào khẩu. Vì lẽ đó giá cả phi thường đắt giá. Hát đi buôn lậu những thứ đồ này. Từ nước Mỹ trước tiên là lối ra đến quần đảo Cayman. Sau đó ở từ Cayman một công ty giao hàng đến Nhật Bản. Như vậy liền không có quan hệ gì với nước Mỹ. Không sợ thuế vụ cục kiểm toán. Bởi vì cùng nước Mỹ thuế vụ cục đã không liên quan. Đây chính là Cayman chỗ tốt. Hợp lý hợp pháp lẩn tránh nước Mỹ quản giáo. ở triệt để thu phục Tokyo xã hội đen sau, Kuroda Ryohei lại bắt đầu hướng về thành thị khác xuất phát. Bây giờ Nhật Bản mỗi tòa thành thị đều có chợ đêm. Mỗi tháng mức tiêu hao lớn vô cùng. Dù sao Nhật Bản có tận 80 triệu nhân khẩu. Mức tiêu hao to lớn có thể tưởng tượng được. Osaka, Yokohama, Nagoya, Kinh-đô, Chát Hoàng, Kanagawa, Hokkaido, Osaka là Yamaguchi nơi sinh. Bây giờ Yamaguchi còn lâu mới có được đạt đến hậu thế quy mô. Mặc dù ở Osaka, cũng chỉ là đông đảo trong bang phái một cái. Bọn họ hiện tại tổ trưởng gọi Kazuo Tajima. Yamaguchi chính là bởi vì Kazuo Tajima trở thành tổ trưởng, mới bắt đầu nhanh chóng phát triển lên. Ở ổn định bên trong sau khi Kazuo Tajima dẫn dắt Yamaguchi chuyển chiến Nhật Bản toàn quốc các nơi, cùng địa nguyên bạo lực đoàn tranh cướp địa bàn, cuối cùng phát triển trở thành Nhật Bản đệ nhất đại bang phái. Bây giờ Kazuo Tajima đã tiếp nhận Yamaguchi thời gian 3 năm. Hắn dã tâm bừng bừng chuẩn bị làm một vố lớn. Có thể vừa lúc đó, hắn nghe nói Tokyo rất nhiều bang phái bị người thu nạp. Mà thu nạp người là của bọn họ một người tên là Bang Mũ Dơm, xã đoàn. Hắn rất buồn bực ai có năng lượng lớn như vậy. Ngày này chợt nghe thủ hạ báo cáo. Nói Bang Mũ Dơm có người đến Osaka. Cũng tiếp xúc Sâm Điền Tổ Sâm Điền Sương Phu. Kazuo Tajima hé mắt. Hắn cùng Sâm Điền Sương Phu vẫn không hợp nhau. Cùng ở tại Osaka. Vì tranh cướp địa bàn cùng lợi ích. Hai bên chiến đấu quá nhiều lần. Hai phe đều có thắng thua. Bây giờ cái kia Bang Mũ Dơm đã thống nhất Tokyo. Thế lực tất nhiên mạnh mẽ. Nếu như Sâm Điền Tổ được bọn họ chống đỡ, có thể hay không cùng lên tới đối phó chính mình. Kazuo Tajima tìm đến thủ hạ phân phó nói. Các ngươi đi hỏi thăm một chút cái kia Bang Mũ Dơm tình huống. Là ai mang đội đến? Ngụ ở chỗ nào? Thủ hạ lĩnh mệnh đi điều tra. Bọn họ là bản địa đầu xá. Muốn tra một người cũng không khó. Rất nhanh biết được đến người gọi Kuroda Ryohei. Ở tại nội thành ôn tuyền khách sạn. Osaka có Nhật Bản tốt nhất ôn tuyền. Hơn nữa ngay ở nội thành. Ôn tuyền khách sạn là nơi này đặc sắc. Bây giờ đã tiến vào tháng 11. Bên ngoài nhiệt độ rất lạnh. Có thể ngâm mình ở ôn tuyền bên trong nhưng rất thoải mái. Kuroda Ryohei tựa ở bên cạnh ao. Lộ ra một thân cường tráng bắp thịt. Nhắm mắt lại chợp mắt. Cả người tựa hồ tiến vào không muốn trạng thái. Đang lúc này, một cái ăn mặc áo tắm dẫm guốc gỗ nam tử đi tới. Ở đi qua mấy cái hồ sau. Cuối cùng đi đến Kuroda Ryohei cái này hồ. Cởi trên người áo tắm. Áo tắm dưới. Này trên thân thể người có rất nhiều vết sẹo. Nhiều là vết đao. Còn có tảng lớn hình xăm. Cởi guốc gỗ người này đi vào ao ôn tuyền. Ngồi ở khoảng cách Kuroda Ryohei đại khái mười mấy mét địa phương. Con mắt sâu sắc nhìn Kuroda Ryohei vài lần. Liền như vậy, hai người ai cũng không nói chuyện. Rót đại khái mười mấy phút, Kuroda Ryohei mở mắt ra. Nhìn về phía tên xăm mình. Thời khắc này hai người ánh mắt đối diện cùng nhau. Kuroda Ryohei lạnh nhạt nói. Kazuo Tajima. Có thể câu nói này lại làm cho Kazuo Tajima trong lòng nhảy một cái. Hắn không nghĩ đến đối phương một cái liền gọi ra bản thân tên. Hắc Điền tiên sinh đến Osaka trước. Xem ra đối với Osaka tiến hành rồi đầy đủ hiểu rõ. Kazuo Tajima nói. Ha ha, ta đến Osaka chính là hướng về phía xã đoàn đến. Đương nhiên phải hiểu rõ ràng. Huống hồ các ngươi Yamaguchi là hiện tại Osaka xếp hạng thứ 3 xã đoàn. Kuroda Ryohei nói. Không biết Hắc Điền tiên sinh đến Osaka là mục đích gì? Kazuo Tajima hỏi. Rất đơn giản. Tìm cùng chung chí hướng người. Mọi người cùng nhau kiếm tiền. Muốn mời các ngươi gia nhập Bang Mũ Dơm. Hình thành hợp lực sau. Chúng ta gặp trở nên càng mạnh mẽ hơn. Kuroda Ryohei nói. Ha ha, nói thật dễ nghe, không phải là muốn thu phục chúng ta những này xã đoàn. Làm các ngươi tay chân tiểu đệ, giúp các ngươi kiếm tiền à? Kazuo Tajima lạnh lạnh nói rằng, Kuroda Ryohei không có phản bác câu nói này, mà là nói rằng, ngươi cảm thấy đến xã hội đen là cái gì? Hẳn là hình dáng gì? Kazuo Tajima sững sờ, xã hội đen là cái gì? Hắn còn thật không có suy nghĩ qua vấn đề này. Cái kia Hắc Điền tiên sinh cảm thấy đến xã hội đen là cái gì? Nên hình dáng gì? Kazuo Tajima hỏi ngược lại. Xã hội đen, tối căn bản mục đích chính là vì kiếm tiền. Chỉ có điều dùng phương thức có chút khác loại đặc biệt mà thôi. Nhưng bản chất vẫn là thương nhân. Câu nói này ta là nghe ta lão đại nói. Mà ta lão đại nói. Câu nói này là lão đại của hắn nói cho hắn. Kazuo Tajima khẽ cau mày. Kuroda Ryohei lão đại, vậy hẳn là chính là bang mũ rơm, người phụ trách. Mà bang mũ rơm lão đại, cái kia lại gặp là nhân vật nào? Kuroda Ryohei tiếp tục nói, xã hội đen đánh đánh giết giết, chính là tranh địa bàn. Tranh địa bàn mục đích vẫn là vì làm ăn kiếm tiền. Thu tiền bảo hộ, mở sòng bạc, tổ chức nữ giới cái này, buôn lậu súng đạn, buôn lậu ma túy. Cho vay lãi suất cao vân vân. Cuối cùng vẫn là vì kiếm tiền. Hiện tại có một cái có thể kiếm bộn tiền. Có thể phát triển cơ hội đặt tại trước mặt ngươi. Đón lấy liền xem ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận rồi. Kazuo Tajima trầm mặt. Hắn là cá tính từ người kiêu ngạo. Yêu thích mình làm chủ. Không ý nghĩ trên nhiều hơn nữa ra một cái lão đại đến. Nếu như ta không đồng ý đây. Kuroda Ryohei không nói gì. Chỉ là mang tới một hồi tay. Từ ôn tiền mặt sau trong nhà gỗ đi ra mấy người. Những người này trong tay đều cầm súng. Kazuo Tajima chính là cả kinh. Ngươi sớm đã có chuẩn bị. Ngươi lại là làm sao biết ta muốn tới nơi này. Kuroda Ryohei cũng không ẩn giấu. Ta có thể nói cho ngươi một bí mật. Chính là Osaka hiện tại sở hữu xã hội đen lão đại điện thoại. Đều bị ta nghe lén. Ngươi cho thủ hạ gọi điện thoại tuần tra tình huống của ta. Biết ta ở ôn tiền nơi này. Liền lái xe lại đây muốn đích thân thăm dò ta. Ta đương nhiên phải có chuẩn bị. Kazuo Tajima trong lòng chìm xuống dưới. Hắn bỗng nhiên có loại cảm giác. Chính mình cùng đối phương e sợ cũng không cùng một đẳng cấp người. Chính mình chỉ là dùng xã hội đen bộ kia ở xử lý sự tình. Mà đối phương nhưng dùng tới càng cao cấp thủ đoạn. Xem ra ngươi không có ý định để ta rời đi ao ôn tuyền. Kazuo Tajima nói, vậy phải xem quyết định của ngươi. Dọc theo con đường này, ta giết người cũng không ít. Thượng tầng mệnh lệnh chính là thu phục Nhật Bản sở hữu xã hội đen. Đương nhiên cũng bao quát ngươi. Kuroda Ryohei nói, mấy ngày sau, một chiếc vạn tấn vòng lớn đứng ở Osaka bến tàu. Từ trên thuyền tháo xuống rất nhiều hàng hóa. Rất nhanh vận chuyển đến nhà kho. Trong kho hàng, nguyên Osaka 7-8 cái xã hội đen đầu mục toàn bộ ở đây. Mấy người đối diện vài lần sau toàn đều nhìn về trung gian Kuroda Ryohei. Kuroda Ryohei cười nói, đây là nhóm đầu tiên hàng hóa. Gạo, khoai tây, lúa mì, bắp ngô, đường trắng, cà phê, sữa bột, kẹo, cơm chưa thịt hộp, còn có yên uống rượu. Vẫn là trước kia giá cả. Kiếm lời bao nhiêu là các ngươi bản lĩnh. Bang mũ rơm thu nạp đại gia. Cũng không phải vì nghiền ép ai. Mà là vì càng dễ hợp tác kiếm tiền. Ngày sau các ngươi liền sẽ phát hiện. Ít đi không cần thiết phân tranh. Đại gia một lòng kiếm tiền sau. Kiếm được tiền gặp so với trước đây nhiều rất nhiều. Người ở chỗ này đều dồn dập gật đầu. Osaka có mấy cái bang phái bị triệt để giết chết. Những người đều là không muốn lựa chọn hợp tác người. Trước tiên cùng ngươi giảng đạo lý. Nếu như ngươi không nghe, vậy thì làm thịt ngươi. Cùng mọi người nói một chút. Nếu như cảm thấy đến món đồ gì không dễ bán, hoặc là món đồ gì bán tốt, đều muốn làm một cái điều tra. Cung hàng lúc có thể cho đại gia điều chỉnh. Còn có chính là muốn cái gì, cũng có thể nói ra. Nếu như số lượng đáng giá vậy lần sau các ngươi liền có thể nhìn thấy các ngươi muốn thương phẩm. Thật chi kỷ phục vụ a. Này nơi đó là chợ đêm. Đây chính là chi kỷ nhà cung cấp. Ngăn ngắn 2 tháng, bang mũ rơm liền thu phục Nhật Bản đại đại nho nhỏ xã đoàn hơn 200 nhà. bao quát sở hữu thành thị, thậm chí một ít thị trấn bang hội, còn sai người chủ động gia nhập. Mặc dù là thị trấn cũng cần chợ đêm thương phẩm, làm tốt như thường có thể kiếm lời không ít tiền. Tháng thứ nhất tiền lời tập hợp đi ra, đang cần hướng về HD báo cáo. Lão bản, tháng thứ nhất thuần thu vào là 680 vạn đô la Mỹ. Tháng sau phỏng chừng gặp càng nhiều chút. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.